Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là bạn bè cùng tiền nghiệp với tôi. Tôi đã chết rồi, đã hóa thân thành một thần linh. Tôi muốn làm gì cũng được. Ông vẫn còn sống, vẫn có thể thực hiện được tất cả mọi điều. Ngoại trừ việc, ông lấy em gái tôi làm vợ. Điều đó tôi không muốn để nó xảy ra. Nếu ông vẫn cứng lòng, tôi sẽ có nhiều cách để ngăn cản. Nghe hồn ma nói không có chút lý lẽ, Tào Nội Dung quát lại. Tôi không thèm biết ông là cái quái gì mà phải vâng theo ý muốn của ông. Tôi với Liên thương nhau thật lòng, là một người anh ruột, lẽ ra ông phải ủng hộ cho tôi với Liên. Chứ nào đâu ông lại ngăn cản, phá phách chính hạnh phúc của em gái ông. Tôi nói cho ông biết, ông muốn làm gì tùy ý. Chúng tôi yêu nhau, nhất định sẽ cưới nhau, ông không được cản đâu. Nghe tôi nói dứt khoát mãnh liệt, hồn ma cười sảng sặc, ra chiều tự mãn rồi hắn biến đi. Để nhất quyết thực hiện ý muốn, Tao đã sẵn một ước định trong đầu. Ước định đó cũng có thể là một lần thử lửa về lời đoan quyết của hồn ma. Một lần tao mạnh dạn nói với Liên là chúng mình nhất định lấy nhau, mặc kệ cho vong linh anh trai của em ngăn cản một cách vô lý. Em có sẵn sàng không? Liên ngớ người không hiểu, nàng hỏi tại sao. Sẵn sàng việc gì vậy anh? Nếu chỉ là việc nên vợ nên chồng, nếu không sẵn sàng, em đâu có nhận lời để anh xin cưới. Thế là tao mới hạ quyết tâm thi hành kế sách của mình nên nói rằng ok, vậy hôm nay chúng mình chung chăn gối, em chịu không? Nghe tao đưa đề nghị sảm sỡ, Liên đóng thùng thụp vào tai, nhưng không phải để phản đối, mà là để chữa thẹn trước lời đề nghị xuồng xã quá đối với nàng. Thế là chúng tao đưa nhau đi du hí. Nhưng tao phải nói ngay, mọi sự đã bị hồn ma khiến cho thất bại ngay từ phút đầu rồi. Có nghĩa là Liên không phản đối, nàng sẵn sàng thỏa hiệp với tao tất cả mọi điều. Nhưng cứ mỗi lần tao giở trò chồng vợ với Liên, đột nhiên Liên hóa thành một người khác tức thì mày ạ. Nàng bỏ phắt dậy, thoát khoa khỏi vòng tay của tao tức khắc. Nàng bước ra khỏi phòng, cũng là lúc con chó nhà tao cuống cuồng tìm đường chạy trốn. Nó rên lên ư ử, rú lên rùng rợn như vừa mắc phải bệnh chó điên ấy. Tao có dùng hết sức lực và hết cách, không thể nào làm cho nàng tỉnh táo và giữ nàng cho được. Còn nói chi chuyện ân ái nữa. Câu chuyện vợ chồng giữa tao với Liên đến đây thì mày biết phải làm sao rồi chứ. Tao với Liên đành xa nhau thôi. Và tao cứ ngỡ, có lẽ vì tao có điều gì bất xứng, cho nên vong hồn của anh Liên vì quá thương cô em gái, không muốn cô em gái của anh ta lấy phải thằng chồng không hay ra gì như tao. Nên cuối cùng, chúng tao đành phải trả tự do cho nhau. Về phần tao, cho đến bây giờ, thì như mày đã thấy đấy. Vợ con đều huề hết cả. Nhưng Liên thì vẫn sống đơn độc, một mình. Không có người đàn ông nào có thể lấy nàng làm vợ được. Có lẽ tất cả những người đến sau tao cũng phải trải qua những bối cảnh đầy áo le ngang trái. Có thể yêu Liên nồng nàn đắm đuối, có thể cùng nàng hứa hẹn đủ điều. Nhưng chỉ có một điều, không có người đàn ông nào có thể cùng Liên biểu lộ những hành vi yêu đương ân ái cho đến tận bây giờ. Cuộc đời của một người con gái đẹp đến thế mà vẫn phải sống trong cảnh phòng không gối chiếc, chỉ vì sự cản trở, sai khiến của một bóng ma vô hình mà không có ai có thể giải thích đấy. Mới có tiếng người từ một góc thật xa trong quân trường, khiến mọi người dồn tất cả mọi cặp mắt về hướng phát ra tiếng nói. Mọi người tỏ ra rất nhốn nháo. Có mặt! Không một ai biết được anh tân binh này vì cớ gì mà bỗng nhiên biến về phía xa đó. Lúc bấy giờ, Nguyễn Trần Long mới từ hướng phát ra tiếng nói, vừa thắt lưng quần, té ra. Anh ta trở dạ thình, tìm chỗ giải quyết cấp thời. Kết quả là toàn bộ tiểu đoàn khóa sinh chúng tôi phải vác ba lô nặng trĩu vừa mới nhận lãnh nối gót nhau chạy thục mạng để thanh toán cho đủ 10 vòng sân cờ. Nguyễn Trần Long đã được mọi người biết đến tên anh từ lúc đó, với tất cả sự hậm hực oán trách của mọi người. Vừa đói vừa lạnh, đến mệt bở hơi tai vì hình phạt quân sự đầu tiên, mở màn cho cuộc đời bình nghiệp. Về đến chỗ nằm, chúng tôi chia nhau ra tản mạn, mỗi người một góc, cố gắng thu vén chuẩn bị thật nhanh cho giấc ngủ sắp tới. Nguyễn Trần Long cũng đang tháo vát, dọn lấy một chỗ nằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net